Xin chào quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Chị Sầu đã đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Chú Cháu Thích Lấy Chồng đến từ tác giả Hoàng Chi. Và quý vị thân mến, phải nói là bộ truyện của chúng ta càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và tiếp tục tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ là một tập truyện như vậy. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tác giả sẽ mang đến những điều bất ngờ nào đây. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Chú Cháu Thích Lấy Chồng, tác giả Hoàng Chi qua giọng đọc của anh Sa. Ông Phát không kìm được sự vui mừng khi gặp được người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Cứ ngờ xa dân khó để tìm được. Vậy nhưng lúc này, ở đây, ông đã gặp. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được sư cô rồi. Sư Hành nhìn xa ông Phát đang vui mừng đến mức nào khi nhìn thấy mình thì lấy làm lạ, bởi vì đây là lần đầu tiên bà gặp ông. Ông nói như vậy là sao? Tôi nhớ là tôi không hề quen ông. Đúng là sư không quen tôi, và tôi cũng như vậy. Nhưng mà có một chuyện tôi muốn sư biết. Ông nói gì mà tôi không hiểu gì cả. Bây giờ thì tôi sẽ nói cho sư rõ. Sau đó ông Phan bắt đầu kể chuyện của mình và bà Loan thời còn trẻ. Sau đó là câu chuyện bà mang thai đứa con của mình. Sư Hành nghe xong thì đã hiểu ra toàn bộ. Nói như vậy có nghĩa là ông đây chính là ba của Gia Bảo sao? Ông Phan kích động rồi nói. Như vậy con trai của tôi tên là Gia Bảo à? Bây giờ nó ở đâu? Xin sư cho tôi biết. Nói thật là từ khi biết được Loan sinh con cho tôi, cô ấy đã bị bệnh mà qua đời. Tôi đã dùng hết mọi cách có thể để mong tìm lại đứa con trai. Vậy nhưng điều đó vẫn còn vô vọng. Sư Hành không ngờ được rằng đây lại chính là ba của Gia Bảo. Ngày đó khi Gia Bảo được đưa vào chùa gửi, bà chỉ biết được là mẹ vừa mất, còn ba thì không rõ. Nhìn đứa bé mấy tuổi, chịu cảnh mồ côi, bà thương đứt ruột. Bây giờ biết được Gia Bảo còn có ba thì bà vui lắm. Tôi không ngờ là mình lại có duyên gặp được nhau ở đây. Tôi cũng không giấu thí chủ làm gì. Con trai của thí chủ tên là Gia Bảo, được gia đình ở đây nhận nuôi. Nghe đến đây ông Phán vô cùng bất ngờ. Ông nhớ lại lúc vừa gặp Gia Bảo thì đã cảm thấy quen quen. Hóa ra đó chính là con trai của ông sao? Không nén được xúc động, khóe mắt của ông đã rưng rưng. Không chỉ vui mừng vì biết được con trai, mà còn vì buồn cho người có ơn nuôi dưỡng của con mình đã mất. Lúc này sư Hành nói, hiện tại ở đây có hậu sự, mọi thứ đang rối ren, tâm trạng của Gia Bảo cũng không tốt. Vậy nên tôi nghi thí chủ để cơ hội khác rồi hãy nhìn nhận Gia Bảo. Nhưng mà trước tiên phải được sự đồng ý của ba mẹ hiện tại đang nuôi dưỡng Gia Bảo. Chỉ tiếc là người tốt nhưng mà bạc mệnh đã ra đi sớm. Thế nên đợi thêm một thời gian nữa, thí chủ hãy nói chuyện với Phật tử Minh Hòa về chuyện của Gia Bảo. Ông Phát nghe xong hiểu ý nên gật đầu đáp. Dạ vâng, tôi đã hiểu rồi. Bây giờ tôi xin phép đốt nén nhang cho người có ơn nuôi dạy con trai tôi. Thí chủ cứ tự nhiên. Sau đó, ông Phát đến trước di ảnh của bà Vân rồi đốt cho bà một nén nhang. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô, cũng như lấy làm tiếc và đau buồn cho sự ra đi của cô. Cũng nhờ gia đình nuôi nấng dạy dỗ cho con trai tôi là Gia Bảo khôn lớn nên người. Ơn này tôi không biết làm gì để báo đáp. Tôi có duyên quen biết với cháu Bảo Ngọc, vậy nên ngày hôm nay mới may mắn biết làm gia đình đã nhận nuôi con trai tôi. Cô hãy ra đi thanh thản nhé, và tôi hứa sẽ lo cho Gia Bảo cùng với Bảo Ngọc đàng hoàng. Ở đây Gia Bảo được yêu thương xem như con ruột, Thì với Bảo Ngọc tôi cũng như vậy. Ở trên trời mong cô phù hộ cho hai đứa nhỏ. Cắm nhang xong thì ông Phát xin phép sự hành ra ngoài. Ông đưa mắt tìm kiếm Gia Bảo. Nhìn thấy anh đang đứng ở một góc hút thuốc thì đi đến. Hút thuốc không tốt đâu con à. Gia Bảo từ trước đến nay không hút thuốc. Vậy nhưng từ khi xảy ra chuyện bà Vân thì đã bắt đầu hút để cân bằng sự thấp thỏm sợ hãi trong lòng. Nghe được tiếng nói liền quay mặt lại. Nhìn thấy ông Phát thì bất cần. Tốt hay không cũng không liên quan đến ông. Ông Phan cứ tưởng vì đau buồn chuyện bà Vân nên Gia Bảo như vậy thì lên tiếng an ủi. Con cũng đừng quá đau buồn. Số của mẹ con chỉ đến đó. Bây giờ con còn phải lo cho ba và em gái con nữa. Đối với sự quan tâm của ông Phan thì Gia Bảo không hề lấy làm cảm kích mà lại còn ghét bỏ. Chỉ vì lý do ông đến cùng Đăng Quân. Gia Bảo cứ mặc định ai liên quan đến Đăng Quân thì sẽ đều ghét. Chuyện của gia đình tôi không đến lượt người ngoài như ông lên tiếng đâu. Chú không có ý gì khác cả. Chú chỉ là muốn an ủi con thôi. Xem tí nữa thì ông Phan lỡ lời. Trương cơ sở đó của Gia Bảo ông không hề trách móc. Ông chỉ nghĩ do nhà đang có chuyện buồn, vậy nên tính tình của Gia Bảo hơi cộc thôi. Tôi không cần sự thương hại của một người dân. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ông. Chúng ta không phải người dân. Gia Bảo nghe như vậy thì nhìn ông Phát. Ông nói gì vậy? Tôi không hề quen biết ông. Cũng chỉ mới gặp nhau thôi mà. Không phải người dân thì là gì? Tôi không lẽ ba con à? Ông Phát rất muốn lên tiếng nói. Giữa hai người đúng là ba con. Vậy nhưng ông đã cố dằn lòng mình lại. Gia Bảo lại nói tiếp. Dân tiếng, ông lại không phải ba tôi. Ông cứ tự nhiên, tôi còn phải lo tiếp khách nữa. Nói xong Gia Bảo cũng rời đi. Ông Phát nhìn theo chỉ biết thở dài buồn bã khi con trai đang ở ngay trước mặt nhưng mà lại không thể nhìn nhận. Lúc này trong phòng của Bảo Ngọc, cô đang nằm trên giường, còn Đăng Quân thì ngồi bên cạnh. Anh nắm tay cô lo lắng. Biết là cô đã quá mệt, cần được nghỉ ngơi. Nhìn cô ngủ mà trên khóe mắt vẫn còn ướt, anh đau lòng biết bao. Tuy rằng tính cách của cô vô tư, thích làm đúng với anh, nhưng mà chỉ cần cô cười thôi thì dù cho có làm gì, anh đều chấp nhận. Vậy nhưng giờ đây trên gương mặt của cô không còn nụ cười, thay vào đó là một sự bi thương. Tại sao ông trời bất công với người con gái anh thương đến như thế, để cho người con gái vốn mong manh yếu đuối phải chịu đựng nỗi đau quá lớn? Đăng Quân không biết phải làm như thế nào để xoa dịu đi sự mất mát của cô, để tìm lại nụ cười trong sáng cho người anh yêu. Qua một lúc rất lâu thì Bảo Ngọc mới mở mắt thức dậy. Cô cất giọng trong sự tuyệt vọng. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Bảo Ngọc à, có anh ở đây. Bảo Ngọc nhìn Đăng Quân, nước mắt giàn giụa. Cô vừa nhìn thấy mẹ đang ở bên cạnh. Vẫn là sự yêu thương vô về, cùng với nụ cười hiền hòa mà từ trước đến giờ mẹ vẫn đối với cô. Nhưng mà thoáng qua thì mẹ cô lại biến mất ngay trước mặt, mặc cho có kêu đến khàn cả giọng. Anh ơi, em vừa gặp mẹ, nhưng mà mẹ bỗng nhiên tan biến trước mặt của em. Dù cho em đã ôm mẹ rất chặt, nhưng mà cũng không thể nào giữ mẹ lại. Đăng Quân ôm cô vào lòng chỉ biết an ủi. Như vậy chứng tỏ mẹ vẫn bên cạnh em, không hề bỏ em đâu. Thật à anh? Bà gái cũng nói với em như vậy. Nói là mẹ vẫn luôn bên em. Em đừng buồn nữa. Cố gắng vượt qua để lo cho ba em nữa. Bảo Ngọc cũng hiểu ý mà gật đầu. Cô biết là mẹ thương ba rất nhiều, cho nên bây giờ cô phải thay mẹ chăm sóc cho ba. Em muốn sang thăm ba. Để anh đưa em đi. Nhưng mà trước tiên em uống hết ly sữa đi đã. Đăng Quân đã khuấy ly sữa để sẵn để Bảo Ngọc tỉnh lại thì uống. Cô không có lòng dạ gì để uống, nhưng mà vẫn phải cố vì không muốn anh lo. Hơn hết còn vì ba cô nữa. Cầm ly sữa lên cô uống một hơi cạn. Cô không cảm nhận được chút mùi vị nào cả. Nó không khác gì nước lá. Uống xong thì cô nói. Anh đưa em qua bà đi. Ừ. Đăng Quân dìu Bảo Ngọc sang phòng của ông Tường. Ông đang được chuyển nước. Đến bên giường, cô nắm lấy tay của ông. Bà ơi, bà phải khỏe lại nhanh đấy. Mẹ đã bỏ con rồi. Bây giờ thì con chỉ còn mỗi bà thôi. Nếu như bà có làm sao, con cũng không biết sống như thế nào cả. Ông Tường lúc này mở mắt ra. Bảo Ngọc. Bà tỉnh rồi à? Ông Tường đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng. Sao bà lại ở đây? Bà nhớ là bà đang ở cạnh mẹ con cơ mà. Do bà bị tụt huyết áp, vậy nên mọi người đưa bà về phòng đấy. Ông Tường liền ngồi dậy, rút dây ống truyền trên tay ra. Không được. Bà phải xuống dưới với mẹ con. Không có bà thì mẹ con sẽ buồn và lạnh lẽo lắm. Ngày trước bà đi làm thì thôi, chứ về nhà làm gì cũng có mẹ con bên cạnh. Mẹ con nói có một mình sẽ buồn lắm. Vậy nên bây giờ bà không muốn để mẹ một mình đâu. Nói xong thì ông Tường đi ra khỏi phòng. Bảo Ngọc nhìn theo ông rồi lại khóc. Bà mẹ giờ này tình cảm vẫn rất mặn nồng. Bà mẹ làm gì cũng đi cùng nhau cả. Bà muốn đưa mẹ đi du lịch, đến những nơi mẹ thích. Vậy mà mẹ chưa đợi đến đó, đã bỏ ba và em đi mất rồi. Đăng Quân ở bên cạnh chỉ biết ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô. Anh chị ương, nếu như có thể thì hãy để anh là người chịu nỗi đau này thay cô. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau đưa bà Vân đến chùa an táng. Bảo Ngọc là người chiều tang, ôm di ảnh của bà chứ không phải là Gia Bảo. Đưa tiến bà, ngoài người thân quen trong gia đình còn có Đăng Quân và ông Phát. Chứng kiến ngọn lửa từ từ bao trùm lấy mẹ của mình, Bảo Ngọc muốn quỵ ngay tại chỗ. Cũng may còn có Đăng Quân ở cạnh đỡ lấy cô. Còn Gia Bảo tỏ ra đau buồn mà dìu ông Tường. Ai có mặt chứng kiến cảnh đó đều không thể nào cầm lòng. Ngay cả ông trời cũng thấu nên không lấy chút nắng. Thay vào đó là sự âm u lạnh lẽo, buồn cho một kiếp người. Sau khi xong thì ông Tường cùng với Bảo Ngọc còn có thêm Gia Bảo nhận cho cốt của bà Vân rồi đem đưa cho sư hạnh gửi vào chùa. Xong hết thì mọi người bắt đầu ra về. Ông Tường cùng với Bảo Ngọc theo xe Gia Bảo trở về. Trước khi lên xe, anh dặn dò cô. Em về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Có gì cứ gọi cho anh. Nhớ lời anh, không được suy nghĩ. Cố gắng ăn uống. Mẹ mà nhìn thấy em đau buồn về bà như vậy thì sẽ ra đi không thanh thản đâu. Bảo Ngọc cũng không muốn anh về mình mà lo lắng. Anh còn có công việc nữa, vậy nên cô nói. Em biết rồi. Anh cứ yên tâm lo công việc đi. Ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô một cái. Em lên xe đi. Bảo Ngọc tạm biệt anh xong thì lên xe. Gia Bảo ngồi trong xe nhìn thấy tất cả. Ánh mắt ẩn chứa sự đố kỵ và căm thù. Sau khi Bảo Ngọc lên xe thì Gia Bảo khởi động máy rồi rời khỏi chùa. Đăng Quân cùng với ông Phát thì còn ở lại. Đăng Quân lúc này nói với ông. Cảm ơn chú đã đưa tiến mẹ Bảo Ngọc về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Không có gì đâu. Việc đó thì có là gì so với những gì bà ấy đã làm đâu. Đăng Quân nghe xong thì không hiểu. Chú nói như vậy là sao? Chuyện Gia Bảo là con trai của mình thì ông Phán vẫn chưa thể nói được. À, cũng không có gì đâu. À, con cứ về trước đi. Thế chú đi đâu à? Chú muốn ở lại đây một lát. Đăng Quân nghĩ chắc là ông Phát ở lại vì muốn cầu xin việc sớm tìm lại con trai, vậy nên nói. Dạ vâng. Nhưng mà chú định khi nào thì xuống Vĩnh Long? Chú cũng không biết nữa. Nhưng mà tạm thời thì chú sẽ ở lại Sài Gòn thêm. Vậy chú cần gì cứ gọi cho cháu nhé. Cảm ơn cháu. Thế thôi cháu về trước đi. Bây giờ cháu đến công ty. Vắng mặt mấy ngày cũng nhiều việc cần phải xử lý. Được rồi, cháu cứ đi đi. Đăng Quân đi rồi thì ông Phát vào tìm sư hạnh. Bà đang ở trong chánh điện cầu siêu cho vong linh của bà Vân. Sư hạnh quay sang nhìn ông Phát rồi hỏi. Thí chủ có việc gì không? Cũng là chuyện của Gia Bảo thôi. Tôi muốn sư cho ý kiến. Tôi cũng đã nói với thí chủ rồi. Đợi thêm một thời gian nữa để cho Phật tử Minh Hòa nguôi ngoai nỗi đau mất vợ, thì thí chủ hãy tìm đến nói chuyện với Gia Bảo. Dù sao thì bây giờ thí chủ cũng biết Gia Bảo là con của mình rồi. Việc nhìn nhận cũng không có gì phải gấp. Từ trước cho đến bây giờ thì Gia Bảo chẳng phải cũng rất tốt đấy sao? Ông Phát hiểu lời của sư Hành thế nên nói: Tôi biết rồi, cảm ơn sư nhiều lắm. Không có gì đâu. Vậy xin phép sư tôi về. Sau đó thì ông Phát cũng rời khỏi chùa. Bây giờ thì ông đã biết được con trai, vậy nên không cần xuống Vĩnh Long nữa. Và ông cũng không về Gia Lai, mà muốn ở lại Sài Gòn để được gần gũi với con trai. Đã tròn một tháng bà Vân mất, căn nhà thay đổi đi nhiều. Trước kia vui vẻ đầm ấm, còn bây giờ thì lại điều hiu vắng lặng. Ông Tường buồn sầu mà sức khỏe yếu đi trông thấy. Tạm thời thì Bảo Ngọc không đến công ty Đăng Quân, mà lại ở nhà chăm sóc cho ông Tường. Còn công ty gia đình không ai lo, thế nên Gia Bảo đành phải nghỉ việc ở công ty của Thủy để quay trở về quản lý. Cứ tưởng là Thủy sẽ ngăn cản, hăm dọa bắt ép ở lại làm. Vậy nhưng ngược với Gia Bảo suy đoán, Thủy không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì cả. Cảm thấy rất lạ, nhưng mà Gia Bảo cũng không mấy quan tâm. Lúc này thì Bảo Ngọc lấy thuốc mang cho ông Tường. Ông đang ở trong phòng, ngồi trên ghế rồi cầm hình của bà Vân. Cô đến gần nói: Bà ơi, bà uống thuốc đi. Ông Tường giờ đây dường như già thêm mấy tuổi, tóc cũng bạc đi nhiều. Bảo Ngọc nhìn ông như vậy không cầm được, ôm lấy ông rồi bật khóc. Bảo Ngọc à, con xem đi. Lúc này là lúc mà con tốt nghiệp, ba mẹ đến giờ rồi mẹ con chụp hình với con. Mẹ con cười rất tươi. Lúc đó mẹ nói, đến khi con lấy chồng thì ba mẹ sẽ chụp bộ ảnh làm kỷ niệm tuổi già. Vậy mà còn chưa đợi đến ngày đó thì mẹ con đã rời bỏ ba và con đi rồi. Mẹ không hề bỏ ba và con đâu. Mẹ ở trên trời sẽ dõi theo ba con mình. Bây giờ con chỉ còn mỗi ba thôi. Ba phải cố gắng uống thuốc để khỏe mạnh bên con bà nhé. Con sẽ thay mẹ chăm sóc cho bà. Ông Tường nhìn Bảo Ngọc xoa đầu cô rồi nói: Con gái của ba mẹ đã lớn thật rồi, sắp phải gả đi thôi. Ừ, con không đi đâu cả, con sẽ sống với bà ấy. Gái lớn lấy chồng thì phải theo chồng, làm sao mà ở với ba mẹ được. Nhưng mà anh ấy nói sẽ cùng con chăm lo cho ba. Ở thế con có người để quen rồi à? Dạ vâng ạ, anh ấy rất thương con bà. Ba thì cũng không đòi hỏi gì cả, chỉ mong biết thương, biết lo cho con gái của ba là được. Ba cứ yên tâm, anh ấy rất tốt. Thời gian qua nhờ có anh ấy bên cạnh động viên, con mới có thể vượt qua được ấy. Ông Tường vỗ vỗ lên tay của Bảo Ngọc. Thế hôm nào con dẫn người đó về gặp ba đi, để ba tính chuyện cho. Ba cũng biết anh ấy đấy, anh ấy có sang đốt nhang và tiến đưa mẹ. Ông Tường không thể nhớ ra vậy nên hỏi: Đó là ai vậy? Nhưng mà sao ba không nhớ? Anh ấy tên là Đăng Quân, ở cạnh nhà mình đấy ba. Đối với nhà hàng xóm, ông Tường không mấy quan tâm. Có mấy lần đi làm chạy xe ngang cổng, ông có thấy người thanh niên từ trong nhà lái xe ra. Bây giờ Bảo Ngọc nói thì ông mới nhớ, hôm ở chùa có nhìn thấy con gái nói chuyện với một người. Thế hôm nào bảo cô ấy sang nhà mình ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ thì ba uống thuốc đi. Bảo Ngọc đưa thuốc rồi cầm ly nước cho ông Tường uống xong thì đem đi dẹp. Lúc trở lại thì ông Tường đã ngủ. Cô lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho ông rồi nói: Mẹ phải phù hộ cho ba khỏe mạnh mẹ nhé. Đăng Quân hôm nay về sớm nên muốn sang thăm Bảo Ngọc. Từ sau khi Hải nghỉ việc thì có nhiều việc cần phải giải quyết, bởi vì đa số các thiết kế của khách hàng đều do Hải đảm nhiệm. Bây giờ đột nhiên Hải nghỉ việc, anh cần tìm người thay thế. Cho đến hôm nay mới tạm ổn định, anh mới có thể về sớm. Phải nói là cả tháng qua ngày nào anh cũng về trễ, được gặp cô rất ít, đa số chỉ là nói chuyện qua điện thoại. Tối nào Thanh và cô cũng đứng ở hành lang ngoài cửa sổ nói cho đến tận khuya. Bây giờ thấy cô cũng dần lấy lại cân bằng sau cuộc sống, anh cũng yên tâm. Đăng Quân nhấn chuông cửa thì Bảo Ngọc trong nhà ra mở cửa, bởi vì cô giúp việc đã ra ngoài mua đồ. Nhìn thấy anh thì cô liền cười. Anh đi làm về sớm vậy? Ừ, chuyện công ty đã tạm ổn, vậy nên anh về sớm để gặp em đi. Mở cửa cho anh rồi cả hai cùng nhau đi vào, ngồi nơi ghế đá trò chuyện. Ba đã khỏe cho em? Ba em cũng đỡ hơn nhiều rồi. À, em có nói chuyện của chúng mình đấy. Ba nói là hôm nào gọi anh sang ăn cơm. Đăng Quân đã tính sang thưa chuyện của hai người, nhưng mà lo ngại bệnh tình của ba Bảo Ngọc, cũng như chuyện mẹ cô vừa mới mất, nên muốn đợi thêm một thời gian nữa. Bây giờ nghe cô nói như vậy thì vui mừng lắm. Thật là bác muốn gặp anh sao? Dạ vâng. Thế nếu như vậy thì anh sẽ thưa chuyện của hai đứa mình luôn. Chuyện gì à anh? Thì anh muốn cưới em làm vợ. Bảo Ngọc nghe xong ngại ngùng nép vào ngực của anh. Có sớm quá không anh? Em cũng biết là anh lớn tuổi hơn em nhiều, mà nếu như để nữa anh sợ bác trai sẽ chê anh đấy. Ba em nói chỉ cần anh thương em là được, ba cũng không đòi hỏi gì cả đâu. Anh sẽ yêu em đến hết đời này, sẽ cùng em chăm sóc cho ba. Cảm ơn anh nhé. Cả hai tựa vào nhau, tay trong tay rất tình cảm. Vừa đúng lúc Sa Bảo cũng lái xe về đến. Bảo Ngọc chạy ra mở cổng. Vừa lái xe vào sân, Sa Bảo đã mở cửa bước xuống, rồi tiến đến hùng hổ với Đăng Quân. Anh sang nhà tôi làm gì vậy? Bảo Ngọc nhìn thấy thái độ của Sa Bảo đối với Đăng Quân như vậy thì nói. Anh hai, sao anh lại nói như vậy với anh Đăng Quân? Anh nói gì sai à? Anh ta không phải người tốt gì cả đâu. Em đừng để bị lừa đấy. Anh ấy lừa gì em? Chắc là anh hai hiểu nhầm gì đó rồi đấy. Anh không hiểu nhầm. So về tuổi tác, em còn non lắm đấy Bảo Ngọc à. Em cũng không hiểu lòng sao con người sâu hiểm cỡ nào đâu. Bảo Ngọc không chịu được những lời xúc phạm đó của Gia Bảo đối với người đàn ông cô yêu, vậy nên tức giận. Em thấy là anh hai đều quá giới hạn rồi đấy. Chuyện riêng của em, anh hai cũng đừng xen vào nữa. Thế nếu như anh không xen vào để trơ mắt đứng nhìn cuộc đời của em bị hủy hoại sao? Lúc này thì Đăng Quân mới lên tiếng. Tại sao cuộc đời Bảo Ngọc lại bị hủy hoại? Vì người đàn ông hơn em mấy cả con giáp chính là anh đấy. Tôi có lớn tuổi hơn em mấy cũng không phải vấn đề hay là trở ngại gì cả. Điều quan trọng là tôi yêu Bảo Ngọc và tôi sẽ cho em ấy được hạnh phúc. Tôi không cho phép. Anh có lý do gì mà cấm cản chúng tôi? Nể tình anh là anh trai của Bảo Ngọc, tôi mới nhìn khi anh xúc phạm tôi. Nhưng mà nếu như anh cứ không biết nói lý lẽ như vậy thì đừng trách đấy. Gia Bảo rất muốn nói lý do mình cũng yêu Bảo Ngọc, nhưng mà lại không thể nói ra, đành nuốt cục tức trôi ngược vào trong. Anh biết tôi là anh trai của em ấy, thì cũng biết tôi lấy quyền gì rồi đấy. Tôi sẽ không cho em gái của tôi bị anh xui số đâu. Còn bây giờ, mời anh ra khỏi nhà cho. Anh hai, sao anh lại đuổi anh ấy? Còn em nữa, theo anh vào nhà đi. Nói rồi thì Sa Bảo kéo tay Bảo Ngọc đi nhanh vào nhà, nhưng mà cô không chịu. Anh buông em ra đi, anh làm em đau đấy. Đăng Quân đưa tay giành Bảo Ngọc về phía mình, ôm lấy cô vào lòng. Sa Bảo thấy như vậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Đăng Quân như muốn giết người vậy. Buông Bảo Ngọc ra đi. Anh làm cô ấy đau, anh không thấy à? Bảo Ngọc nhìn Sa Bảo sợ hãi nép vào lồng ngực của Đăng Quân. Sa Bảo điên lên, kéo cô về phía của mình. Hai bên cũng dần lúc này cọ sát qua lại, sau đó thì đánh nhau. Bảo Ngọc vội can ra. Hai người làm gì vậy? Đừng đánh nhau nữa. Thấy sự việc càng lúc càng đi xa, Bảo Ngọc đẩy Sa Bảo ra rồi nắm tay Đăng Quân đi về phía cổng. Anh à, anh cứ về nhà trước đi đã. Đăng Quân cứ nấn ná không muốn nhìn đến Sa Bảo. Lúc này Sa Bảo cũng đang hướng đến anh bằng ánh mắt giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Lo sợ anh trai cô sẽ làm gì cô, vậy nên anh nói. Nhưng mà anh lo cho em. Không sao đâu. Mà em không hiểu vì sao anh hai lại có ác cảm với anh như vậy. Em không muốn hai người xích mích. Thế nên anh cứ về trước đi, để em nói chuyện lại với anh ấy. Được rồi, anh về nhé. Có gì thì gọi cho anh đấy. Em biết rồi. Bảo Ngọc tiến Đăng Quân ra cổng rồi cô trở vào. Gia Bảo thì vẫn đứng ở đó từ nãy đến giờ, cô hỏi. Anh hai, anh đang làm gì vậy? Gia Bảo nắm lấy tay của Bảo Ngọc. Anh đang lo cho em đấy. Em đừng có mù quáng như vậy. Anh ta không phải là người tốt đâu. Anh ấy tốt hay không, em là người rõ nhất. Và em rất tỉnh táo để biết là mình đang làm gì. Chỉ có anh là mù quáng thôi. Anh cũng đừng phá bỏ giới hạn của anh em mình như vậy. Bảo Ngọc rút tay mình ra một cách dứt khoát rồi đi một hơi vào nhà. Không phải là cô không nhớ lời Sa Bảo nói, chỉ là do chuyện của bà Vân đã khiến cô quá đau buồn, vậy nên cô cũng không muốn nghĩ đến. Và cô xem như là mình chưa từng nghe gì cả. Chỉ mong rằng anh trai của cô thông suốt, đừng nhầm lẫn. Một tháng qua Bảo Ngọc cũng thấy Sa Bảo bình thường, không có những lời nói quá phần nữa. Cô cứ tưởng là mọi chuyện đã bình yên trở lại, ấy thế mà hôm nay lại xảy đến chuyện này. Gia Bảo quay người nhìn theo bóng của Bảo Ngọc dần khuất vào trong nhà, rồi tự nói. Bảo Ngọc, anh không hề mù quáng, mà anh đang sống thật với tình cảm của mình. Vì sao mà em lại không hiểu như vậy? Anh không cho phép ai cướp mất em cả, tuyệt đối không. Hướng mắt sang nhà của Đăng Quân và ánh mắt của Gia Bảo hiện lên sự căm thù đến vô hạn. Bảo Ngọc thấy tình trạng của ông Tường đã khỏe hơn rất nhiều thì vui mừng lắm. Giống như thường ngày, cô mang thuốc vào cho ông. Lúc này thì ông Tường thần trí vô cùng minh mẫn, không còn ôm hình vợ mà hoài niệm nữa. Bảo Ngọc à? Dạ vâng. Bà cần gì hay làm cảm thấy trong người sao rồi? Bà cứ nói cho con biết đi. Bà vẫn khỏe, bà muốn nói với con chuyện này. Chuyện gì về bà? Con đến quản lý công ty đi. Và đó cũng là điều mà mẹ con mong muốn lúc còn sống. Bà thì bây giờ không thể nào cáng đáng được nữa, vậy nên ba muốn sao lại cho con. Có anh hai rồi mà ba. Và anh hai đang quản lý rất tốt. Dù có Gia Bảo, nhưng mà ba muốn con tiếp quản công ty, còn anh hai sẽ trợ giúp con. Bởi vì đây là điều ba cô muốn, mà ngay cả mẹ cô lúc còn sống cũng có nói. Khi đó cô định làm ở công ty Đăng Quân một thời gian rồi về phụ ba để ba đưa mẹ cô đi du lịch. Còn trước kìm thì mẹ cô đã xa đi trước. Nhớ đến thì Bảo Ngọc lại tự trách. Cô không hiểu vì sao hôm đấy mình lại ngủ say đến như vậy, đến nỗi không hay biết gì cả. Và cô cũng nghe ba kể lại, lúc quay về nhà thì thấy mẹ nằm ở lối cầu thang. Chắc là do mẹ trượt chân nên ngã. Ba cô cũng tự trách, bởi vì nếu như ông về cùng thì có lẽ bà đã không sao. Bên bà đã đau buồn rất nhiều vì cái chết của mẹ, vậy nên cô cũng chỉ biết an ủi để ông không tự nhận hết lỗi về mình nữa. Dạ, nếu như vậy thì con sẽ đến công ty. Chuyện này phải bàn lại với anh hai nữa bà. Cứ để Gia Bảo về thì ba sẽ nói chuyện sau. Còn về chuyện tình cảm của con thì cuối tuần đưa người đó sang nhà mình ăn cơm nhé. Nhưng mà vì sao lại gấp vậy ba? Vốn dĩ ông Tường muốn lo cho Bảo Ngọc là bởi vì gần đây ông hay nằm mơ thấy vợ mình. Bà gọi ông, nói với ông rằng hãy gả Bảo Ngọc đi, con gái đã có người thương rồi. Có thể đó là di nguyện của bà, cho nên ông muốn thực hiện. Nếu như người con gái thương là một người đàn ông tốt, ông sẽ tính chuyện đám cưới. Ông sợ lỡ mình có gì thì con gái cũng có nơi nương tựa. Thì con gái của bà cũng lớn rồi. Nếu như có người thương thì sớm tính chuyện trăm năm. Bà cũng già rồi, mà không biết là theo mẹ con lúc nào. Nếu như không lo cho con có nơi gửi gắm, thì bà cũng không còn mặt mũi nào nhìn mẹ con đâu. Lời nói của ông Tường làm cho Bảo Ngọc sợ hãi, ôm ông rồi khóc. Bà nói gì vậy? Bà phải khỏe mạnh bên con. Mẹ đã bỏ rồi. Bây giờ con chỉ còn lại mình ba thôi đấy. Vỗ về con gái, ông cười. Xem con kìa, sắp lấy chồng rồi lại còn khóc như vậy. Thế bà không chỉ là nói như vậy thôi. Thôi, bà cũng mệt rồi, Ba muốn ngủ một chút. Dạ vâng ạ, vậy thì ba ngủ đi. Bảo Ngọc đắp chăn cho ông Tường xong thì đi ra khỏi phòng. Cô nghĩ là mình nên đến công ty nhà một chuyến. Dù sao sắp tới cô phải quản lý nên cần tìm hiểu qua. Trước kia cô có theo mẹ đến, nhưng mà chỉ là ở ngoài cửa rồi đợi ba đi xa. Từ khi đi du học rồi về đến bây giờ cô cũng không đến nữa. Tranh thủ lúc này vẫn còn sớm, vậy nên Bảo Ngọc đi luôn để buổi chiều còn về lo cơm nước cho ba cô. Chỉ có cô đem thì ba cô mới chịu ăn thôi. Trước khi đi cô dặn người giúp việc trông chừng ba giúp, rồi đi ra cổng đón chiếc taxi đến công ty. Gia Bảo công ty lúc này đang xem qua giấy tờ để sát nhập xưởng nội thất của ông Phát với công ty xây dựng hiện tại của ông Tường. Chẳng là nửa tháng trước, ông Phát có đến tìm anh đề nghị hợp tác. Nhưng mà do biết ông có quan hệ với Đăng Quân nên Gia Bảo không thích và đã từ chối. Gần đây thì Gia Bảo rất hay mơ thấy ác mộng, không có đêm nào ngủ ngon giấc, vậy nên lên chùa tìm sư Hành để nhờ giúp đỡ. Kể từ lần say được bà giúp rồi biết bà quen với gia đình của mình, tang sự bà Vân đều nhờ cả ở bên bà, vậy nên Gia Bảo cũng xem như thần thánh. Với anh thì bà cũng quan tâm hỏi thăm, vậy nên Gia Bảo rất tin tưởng. Đến chùa, Gia Bảo tìm đến phòng của bà. Lúc đến cửa thì nghe được bên trong có người khác nữa, định rời đi. Vậy nhưng vô tình Gia Bảo thấy đó là ông Phát nên đã nán lại nghe xem hai người họ đang nói những gì. Ông Phát đã cố gắng để được gần con trai. Ông đã tính sẽ để lại hết gia tài của mình, ngay cả xưởng gia công nội thất cũng cho Gia Bảo. Nhưng bởi vì ông chưa nhìn nhận nên không biết phải làm thế nào. Nghĩ ra chuyện hợp tác, ông đã đến tìm Gia Bảo nhưng lại bị từ chối. Không còn cách nào, thế là ông lại đến chùa để gặp sư Hành. Thí chủ tìm tôi là vì chuyện Gia Bảo nữa sao? Dạ vâng, tôi cố gắng đợi theo như lời sư nói, nhưng mà tôi nghe được Phật tử Minh Hòa đang bị bệnh, vậy nên tôi không đến. Lần này đến đây muốn nhờ sư nói giúp với Gia Bảo. Tôi hiểu là thí chủ nóng lòng nhận con trai, nhưng mà tôi không có quyền quyết định. Thí chủ cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, cho sức khỏe của Phật tử Minh Hòa ổn định rồi hay nói nhé. Nhưng mà cái cảm giác con trai ở ngay trước mặt mà không được nhìn nhận nó khó chịu lắm sư ạ. Sự thật Gia Bảo vẫn là con trai của thí chủ, việc nhìn nhận chỉ là sớm muộn thôi. Ông Phan cuối cùng cũng ra về. Dù nói như thế nào thì sư Hành cũng không đồng ý nói với Gia Bảo chuyện ông là ba. Thất thểu ra về, khi ra đến sân thì lại bất ngờ gặp Gia Bảo. Ông thật sự là ba của tôi à? Gia Bảo khi nghe cuộc nói chuyện của hai người thì không dám tin ông Phát là ba của mình. Chỉ biết có mối mẹ. Sau khi mẹ mất thì được gửi vào chùa, rồi gặp được vợ chồng ông Tường, bà Vân nhận về nuôi. Chưa bao giờ Gia Bảo có ý nghĩ về ba cả. Trong tâm thức đã cho rằng ông cũng mất giống như mẹ. Giờ đây biết rằng ba vẫn còn sống thì trong lòng Gia Bảo cảm xúc lẫn lộn, có chút vui nhưng mà lại có cả giận. Bởi vì ông đã ở đâu khi anh được sinh ra, để đến tận bây giờ mới tìm đến nhìn nhận như vậy. Ông Phát nhìn Gia Bảo xúc động. Con à? Đúng, ba là ba của con đây. Tôi không có ba. Ông nói ông là ba của tôi, vậy theo mở đâu khi tôi được sinh ra? Rồi đến khi mẹ mất, tôi trở thành trẻ mồ côi, đem gửi vào chùa. Lúc đó ông ở đâu? Tôi được người khác nhận nuôi. Dù yêu thương tôi, nhưng mà với họ con nuôi thì vẫn là con nuôi. Tôi phải cố gắng để cho họ thấy mình không phải là một đứa vô dụng. Ngay cả học rồi đi làm đều là tự lực. Ngay cả với người con gái mình yêu cũng phải chịu sự ngăn cấm. Bà xin lỗi, do bà không biết mẹ con có thai con. Đến sau này vô tình ba biết được sự tồn tại của con trên đời, bà đã rất vui. Bà cố gắng tìm gia đình đã nhận nuôi con, nhưng mà đều vô vọng. May mắn sao nhờ biết Bảo Ngọc và Đăng Quân, vậy nên khi hai tin mẹ nuôi con mất, bà đã đến viếng, thì mới gặp đường sư Hành rồi biết con là con của ba. Đã không biết thì ông cứ xem như không có đi. Dù sao không có ông thì tôi vẫn sống tốt. Gia Bảo à, con tha thứ cho bà đi. Ngày xưa là vì một chút hiểu nhầm bà mẹ mới xa nhau. Vì vậy mà bà không có cơ hội bên cạnh chăm sóc cho con và mẹ. Bà có lỗi với mẹ con. Bây giờ mẹ con mất, bà không có cơ hội sửa sai. Con hãy để ba bù đắp cho con đi. Ông có thể cho tôi được gì chứ? Tài sản của ba đều để hết cho con. Ngay cả giường gia công nội thất cũng cho con đấy. Cái này là do ông nói muốn bù đắp, chứ không phải là tôi đòi hỏi đâu nhé. Sao cũng được cả. Miễn con tha thứ nhìn nhận ba thì ba vui lắm rồi. Với người xa lạ bỗng nhiên trở thành ba mình, Gia Bảo không hề có một chút tình cảm gì cả. Nhưng mà với những gì ông nói thì Gia Bảo nghĩ có ích với mình, vậy nên đã gọi một tiếng. Ba. Con trai của ba. Nhìn lại ba ruột, vậy nhưng Gia Bảo không nói gì cho ông Tưởng biết, rồi lại còn âm thầm lên kế hoạch sáp nhập công ty và xưởng. Gia Bảo đã nói với ông Phát muốn quay về trông để xếp quản lý. Nhưng mà thực ra khi biết được Đăng Quân có hợp tác làm ăn, vậy nên Gia Bảo đã lên kế hoạch khác để nhằm trả thù Đăng Quân, bắt đầu từ việc đặt nồi thất ở xưởng của ông Phát. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Hải mở cửa đi vào, đi đến chỗ Gia Bảo rồi nói. Tôi đã nghe theo giám đốc để đăng ký bản quyền cho số bản vẽ thiết kế này. Anh làm tốt lắm. Cầm lấy sắp bản vẽ nội thất trên tay, Gia Bảo nở ra nụ cười nham hiểm. Vô tình thì Hải đến công ty tuyển dụng, thấy trong hồ sơ từng làm ở công ty Đăng Quân, vậy nên Gia Bảo đã nhận vào làm việc. Biết rằng Hải là nhân viên thiết kế, cũng biết được bên Đăng Quân đang có dự án khách sạn lớn mà Hải có tham gia vào các bản vẽ thiết kế, vậy nên đã kêu Hải vẽ lại và đi đăng ký bản quyền trước. Còn Hải vì hiểu nhầm Đăng Quân nên đã nghe lời mà tiếp tay với Gia Bảo. Nhưng mà Hải không biết mục đích của Gia Bảo khi kêu anh đi đăng ký bản quyền, vậy nên hỏi. Giám đốc muốn làm gì với những thứ này à? Tôi sẽ dùng những thứ này và khiến anh ta phải trả giá. Hải nhìn thấy trong ánh mắt của Gia Bảo lúc này rất đáng sợ. Không biết giữa hai người có ân oán gì mà Gia Bảo ghét và hận Đăng Quân như vậy. Riêng Hải chỉ muốn nhân việc này cho Đăng Quân biết anh đã sai khi đem chuyện tình cảm vào trong công việc, cũng như giúp Hoa đòi lại công bằng. Bảo Ngọc tranh thủ ghé vào công ty để gặp Đăng Quân, sẵn nói anh cuối tuần sang nhà ăn cơm. Hiện tại thì cô vẫn còn giữ chức thư ký ở đây, vậy nên có quyền tự do ra vào công ty. Đợi thang máy để lên phòng anh thì cô chạm mặt Hoa ở cửa, đành lướt qua luôn, nhưng mà Hoa đã lên tiếng. Cô cũng còn mặt mũi đến đây nữa sao? Tôi làm gì mà không thể đến? Tôi cũng bởi vì cô nên anh Hải nghỉ việc đấy. Kéo theo công ty gặm cả đống rắc rối, chả làm được gì cả, toàn đem phiền phức. Tôi mà không hiểu vì sao sếp vẫn để cô ở lại. Mà cả tháng không đến rồi, thế sao không nghỉ luôn đi? Tôi nghỉ hay không là việc của tôi, liên quan gì đến chị? Còn muốn biết lý do vì sao sếp không đuổi tôi, chị đi mà hỏi sếp. Trước khi nói một người nào khác thì chị cũng nên xem lại chính mình đi đã. Tôi thì thế nào? Cô có biết là tôi giúp cho công ty bao nhiêu việc không? Có ai giống như cô đâu. Chỉ được cái quyền rũ xếp thôi. Chuyện chị làm, đừng tưởng không ai biết. Người chỉ biết núp phía sau giật dây, có ngày cũng bị dây quấn cổ đấy. Chết lúc nào không biết đâu. Mày! Còn kìa! Mày vừa chỗ ai vậy? Hoa tức giận nói, nhưng mà Bảo Ngọc đã đi vào thang máy. Bảo Ngọc cũng không hơi đâu để ý những lời Hoa nói. Chuyện Hải thì cô cũng nói xó với Đăng Quân. Anh chỉ nói người làm việc với anh mà hồ đồ như vậy, anh cũng không cần. Tự cho mình là quan trọng. Cả khu rừng thiếu đi một cái cây cũng không thiếu củi để đốt. Chỉ là cô không nói, Hoa đã xúi giục nói xấu mình với Hải. Bởi vì cô nghĩ dù sao thì việc Hoa bị chuyển bộ phận cũng có liên quan đến mình. Dù rằng Đăng Quân nói không hề danh dáng đến cô. Đến trước phòng của anh, cô hé cửa nhìn vào. Thấy anh đang chăm chú làm việc thì nhẹ nhàng đi vào. Nhưng mà đã bị Đăng Quân phát giác. Ngước lên thấy cô thì anh cười. Sao em lại đến đây? Em đến thăm không được à? Được chứ, đến đây đi. Bảo Ngọc đi đến, chưa gì Thanh đã nắm tay cô, kéo cô ngồi lên đùi của mình, đưa tay vòng ôm lấy cô. Anh nói, nhớ em quá. Ừ, anh xạo. Thật má, hôm qua mới gặp, thêm cả tối nào cũng nói chuyện hết chứ, đâu phải là lâu ngày không thấy đâu mà lại nhớ. Chỉ cần một phút không thấy em, không nghe giọng của em thì anh cũng nhớ ấy. Anh chỉ được cái dẻo mồm thôi. Anh không dẻo đâu, em cứ thử đi rồi sẽ biết. Dứt lời thì Đăng Quân đã dùng môi khóa chặt môi cô lại. Bảo Ngọc chỉ biết mở to mắt nhìn anh, trong khi đôi môi đang bị anh ngấu nghiến. Cả hai say sưa cùng nụ hôn sâu, dường như bất tận thì phải dừng lại, bởi vì Bảo Ngọc hụt hơi. Đăng Quân nhìn cô mỉm cười thỏa mãn. Em thấy sao? Sao gì chứ? Thế miệng anh có xẻo không? Biết là anh trêu mình, vậy nên Bảo Ngọc muốn trả đũa, vì thế cúi xuống cắn lên môi anh. Xẻo quẹo luôn ấy. Bị đau nhưng mà Đăng Quân lại cười, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. Ôi, xem ra thì cô người yêu của anh quá hung dữ đi nhá. Thế hiền để anh ăn hiếp mái à? Sao lại ăn hiếp? Anh thương còn không hết đi chứ. Thôi đi, anh đừng có xào nữa. Dù miệng nói như vậy nhưng mà trong lòng của Bảo Ngọc vô cùng vui sướng khi nghe lời nói đó của anh. Sực nhớ mục đích chính mình đến đây, cô liền nói. À, đúng rồi, ba em bảo cuối tuần anh sang nhà ăn cơm đấy. Đăng Quân nghe như vậy thì vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng. Dù sao cũng là gặp mặt phụ huynh của người yêu, nên anh cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ. Thế em nói cho anh biết đi, bác trai có những sở thích gì vậy? Làm gì vậy anh? Thế anh chuẩn bị làm quà ra mắt. Anh đừng có bày đặt làm gì cho mất công. Ba em không để ý mấy thứ đó đâu. Và lại từ khi mẹ mất, ba em cũng thay đổi nhiều. Chỉ ở trong phòng thôi, không đi đâu ra ngoài cả. Bảo Ngọc nói với sự buồn bã. Đăng Quân hiểu vậy nên ôm cô an ủi. Từ từ rồi thì bác sẽ ngồi ngoài, cũng sẽ hòa nhập lại với cuộc sống bình thường thôi. Em cũng mong là như vậy. Chứ nhiều lúc bà nói chuyện giống như chăn chối, làm em cảm thấy sợ lắm. Ngốc quá, em đừng có suy nghĩ lung tung như vậy. Do bác gái vừa mất vậy nên bác trai đau buồn, đâm ra nói những lời bi quan như vậy thôi. Bây giờ thì em còn mỗi mình ba. Em không muốn cả ba cũng bỏ em đi. Nghe lời anh đi, không cần nghĩ ngợi gì cả. Đợi sau khi mình cưới nhau rồi, anh và em sẽ đưa ba em cùng với mẹ anh đi du lịch nhé. Bảo Ngọc cũng đồng tình với ý của Đăng Quân là đưa ông Tường đi đâu đó. Ở nhà má như vậy thì bệnh tình của ông sẽ ảnh hưởng. Xong còn về chuyện tình cảm thì cô vẫn mắc cớ, vậy nên nói. Anh nói gì vậy? Ai đồng ý lấy anh hồi nào đâu? Không phải. Chú cháu thích lấy chồng mà, bây giờ lại nói như vậy. Anh này, lại mang chuyện đó ra trêu em. Anh đâu có trêu. Chỉ là mỗi khi nhớ lại anh thê em đáng yêu dễ thương gì đâu ấy. Mà thật là không lấy anh à. Từ lúc có tình cảm với anh, Bảo Ngọc mặc định phải làm vợ anh. Vì vậy làm sao mà cô từ chối. Chỉ là anh nói khơi khơi như vậy thì cô không đồng ý. Muốn lấy người ta mà không có lấy lời cầu hôn gì cả. Tôi không nhớ cô là con gái mà đi nói ra. Anh cũng phải tự hiểu chứ. Sao không nói gì vậy? Bảo Ngọc lấy tay vò vò phần váy ở bụng. Anh muốn em nói gì? Thì có chịu lấy anh không? Đăng Quân tuổi này mới yêu, vậy nên nhiều chuyện có sao anh nói vậy. Không biết tạo bất ngờ lãng mạn gì cả. Có ai con trai mà đi hỏi thẳng câu đó bao giờ đâu. Đăng Quân nghe cô nói như vậy thì đưa tay gãi đầu. Phải nói gì bây giờ? Thế anh tự nghĩ đi. Thật sự là anh không biết mà. Không biết anh đây ngốc thật hay là giả vờ ngốc. Muốn cưới con gái người ta thì cũng phải cầu hôn. Bây giờ bỗng nhiên đi nói thẳng như vậy thì ai mà trả lời được. Đăng Quân lúc này đã hiểu. Đúng là anh quá sơ suất. Trong đầu của anh đã có kế hoạch cho buổi cầu hôn cô. Bảo Ngọc lúc này nói đến chuyện khác. Chắc là em sẽ không đến công ty anh làm nữa đâu. Sao thế? Nếu như em muốn chăm sóc bác trai thì cứ lo đi. Lúc nào đến làm cũng được mà. Không sao cả đâu. Không phải. Là do ba muốn em về tiếp quản công ty nhà. Và đây cũng là điều lúc mẹ còn sống mẹ muốn như vậy. Nên em không thể nào để cả hai phải buồn đâu. Đặng Quân sớm đoán được cô không thể làm ở đây lâu dài. Cô còn làm gần anh ngày nào thì hay ngày đó. Bây giờ nghe cô nói anh cũng không thể ngăn cản. Thế vậy khi nào em mới đến công ty nhà? Em chưa biết bởi vì còn phải nói với anh hai. Em định đến công ty để xem qua trước. Nhưng mà tranh thủ ghé qua anh một lát. Nếu như em đã quyết như vậy thì anh cũng ủng hộ em. Có cần gì thì cứ nói anh sẽ giúp nhé. Vậy thôi, bây giờ em đến công ty, còn về lo cơm chiều cho ba nữa. Được rồi, vậy em đi đi. Bảo Ngọc đứng lên rời khỏi người của Đăng Quân, thì bỗng nhiên nhớ ra chuyện cô hỏi. À, nội thất nhà cô Hương sao rồi anh? Cô mày nhờ bên xưởng ông Phát tăng ca và mướn thêm người từ xưởng khác đến phụ, tiến độ bàn sao cho bà Hương cũng kịp. Bà có mời tân xa, nhưng anh đã từ chối bởi vì khi đó, chuyện bà Vân vừa xảy ra không lâu. Anh không yên tâm cho Bảo Ngọc nên đã không tham dự. Bà hỏi lý do thì Đăng Quân cũng nói thật. Bà Hương cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của Bảo Ngọc. Đã kịp bàn sao trước ngày tân xa. Như vậy là công ty không bị ảnh hưởng gì à anh? Ừ, thôi em coi đến công ty đi. Sắp chiều rồi, còn về với bác trai nữa. Thế thôi em đi nhé, anh cứ làm việc tiếp đi. Đăng Quân đứng lên khỏi ghế, hôn lên trán Bảo Ngọc một cái, rồi mời cho cô đi. Sau đó thì anh tiếp tục làm việc. Dự án khách sạn tầm cỡ quốc tế, vậy nên anh có rất nhiều việc phải lo. Mà cũng may là hai bên thống nhất xong toàn bộ phần thiết kế và nội thất. Bây giờ chỉ đợi thi công xong thì bàn giao thôi. Bảo Ngọc đi đến công ty của nhà mình. Do mọi người không biết cô là ai cho nên cô phải đến hỏi tiếp tân. Tôi muốn gặp giám đốc. Nhân viên tiếp tân nhìn Bảo Ngọc rồi hỏi. Em có hẹn trước không? Dạ không chị. Vậy em nói tên đi, chị gọi hỏi giám đốc cho. Em tên là Bảo Ngọc. Nghe xong, nhân viên tiếp tân lấy điện thoại bàn gọi lên phòng của Sa Bảo. Từ khi công ty đổi giám đốc thì có rất nhiều thay đổi. Tất cả các nhân viên nữ đều xì xào bàn tán về vị giám đốc trẻ tuổi. Ai cũng muốn được sếp để mắt đến mà sửa soạn trang điểm. Nhưng mà ngược lại, Sa Bảo rất lạnh lùng. Đến công ty chỉ nói công việc, không hề bàn đến chuyện riêng. Lúc này Sa Bảo đang trong phòng làm việc, nghe tiếng chuông điện thoại thì nhấc máy. Alo? Có cô gái đến nói muốn gặp giám đốc. Sa Bảo nghe như vậy thì nghĩ không lẽ là Thủy. Đã gần tháng không hề liên lạc hay là gặp mặt, sao bây giờ lại đến tìm anh? Đến bây giờ Sa Bảo vẫn không hiểu được vì sao Thủy dễ dàng cho mình nghỉ việc ở công ty, khi mà lần đầu anh muốn nghỉ thì lại uy hiếp buộc anh ở lại. Tôi không muốn gặp. Vừa nói xong Sa Bảo lại hỏi. Mà người đến có nói là tên gì không? Cô ấy nói mình tên là Bảo Ngọc. Bên không phải là Thủy mà là Bảo Ngọc thì Sa Bảo rất vui. Anh hơi bất ngờ khi cô đến công ty. Anh liền nói. Cho em ấy lên đi. Dạ vâng, thưa sếp. Tắt máy xong, người nhân viên nhìn Bảo Ngọc dò xét. Không biết cô là ai mà thái độ của sếp lại là như vậy. Còn gọi là em ấy rất ngọt ngào. Trong đầu nhân viên tiếp tân lúc này lóe lên suy nghĩ. Cho rằng Bảo Ngọc là bạn gái của giám đốc. Nên niềm nở vui vẻ. Giám đốc nói em lên đấy. Phòng giám đốc ở tầng 3 nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị. Bảo Ngọc tiến đến thang máy để lên tầng. Lúc đi cô có nhìn xung quanh. Quy mô công ty nhà cô cũng không phải nhỏ. Bảo Ngọc tự hỏi ba cô đã vất vả bao nhiêu một mình chống chọi phát triển công ty được như bây giờ. Cô nghe mẹ mình kể ngày đó với số vốn ít ỏi có được, ba cô đã tự mở công ty. Lúc mới đầu chỉ là một cửa hàng xây dựng nhỏ. Nhờ được khách hàng tin tưởng, bởi vì ba cô làm ăn uy tín nên ủng hộ rất nhiều. Dần dần mở rộng thành công ty xây dựng. Biết là ba mình bỏ nhiều công sức cho công ty, vậy nên Bảo Ngọc tự hứa sẽ quản lý thay ba cũng như đưa công ty phát triển. Cửa thang máy mở ra. Vừa bước ra thì vô tình Bảo Ngọc chạm mặt của Hải. Thấy Hải có mặt ở đây thì cô vô cùng bất ngờ. Hôm nói chuyện, Hải nói sẽ nghỉ việc. Cô cứ tưởng là đùa, không ngờ lại là thật. Mà lại càng không ngờ khi Hải bây giờ lại làm việc cho công ty nhà mình. Hải thì cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy Bảo Ngọc ở đây. Đã có thành kiến cho nên Hải nói giọng vô cùng khó nghe. Ở thế chờ gì đã đánh hơi sang miếng mồi ngon hơn rồi à? Lời anh nói có ý gì vậy? Mà anh bây giờ làm việc ở đây à? Sao? Cô hỏi để đình đuổi việc tôi à? Tiếc là bên An Hà thì có còn tỷ tê nọ kia với sếp. Nhưng mà ở đây thì không có đâu nhá. Bảo Ngọc nghe xong đứng khoanh tay cười khẩy. Nếu như tôi muốn đuổi việc anh thì điều đó dễ như trở bàn tay thôi. Anh làm nhân viên ở đây thì hãy làm tốt chức vụ và công việc của mình đi. Cô lấy tư cách gì mà lên mặt với tôi? Hàng người chỉ biết dùng nhan sắc để đổi lấy công việc thì có gì hay ho đâu. Anh Hải này, tôi nói cho anh biết, trước khi anh phán xét ai thì cũng nên tìm hiểu kỹ người ta một chút. Nếu không thì chẳng khác gì tự mình đạp đổ chén cơm của mình đâu. Nói xong thì Bảo Ngọc đi thẳng đến phòng giám đốc. Cô không gõ cửa mà đẩy cửa vào luôn. Hải nhìn thấy cô như vậy thì suy đoán, thế không nhé, cô đã bỏ Đăng Quân, bây giờ chuyển sang giám đốc ở bên này là ra bảo sao? Nhớ lại lời khi nãy của cô thì Hải lo lắng cô sẽ nói lại với Gia Bảo, đuổi việc anh không chừng. Tuy vậy nhưng Hải nghĩ mình làm việc cho Gia Bảo, không có lý do gì mà anh đuổi mình chỉ vì nghe theo lời phụ nữ. Đứng một lúc thì Hải cũng rời đi. Trong phòng Gia Bảo lúc này khi nhìn thấy Bảo Ngọc thì vui vẻ nói. Ơ, sao em lại đến đấy? Em đến để xem công ty thôi. Vậy à, nếu như vậy thì để anh đưa em đi tham quan một vòng công ty nhé. Thôi khỏi đi. Lúc em lên có người từ phòng anh ra. Đó là nhân viên mới của công ty à? Ừ, anh ta tên Hải, vừa được tuyển dụng vào phòng thiết kế, làm việc chưa được 2 tháng. Anh ta làm ở bên An Hà, nhưng mà lại tự xin nghỉ việc vì một chút việc liên quan đến em. Gia Bảo nghe xong thì hỏi, liên quan đến em là sao? Cũng không có gì cả, anh ta có một chút hiểu nhầm em thôi. Anh thấy anh ta cũng có năng lực. À, em uống nước đi. Gia Bảo rót nước đưa cho Bảo Ngọc, cô không vội uống. Bà muốn em đến công ty quản lý. Gia Bảo nghe xong thì sững lại, vẻ mặt có một chút thay đổi sau đó nói. Thế ý em thế nào? Ba đang bị bệnh vậy nên em muốn ba vui. Em sẽ nghe theo ba. Anh hai sẽ ủng hộ em chứ. Nếu như là trước đây thì Gia Bảo hoàn toàn đồng tình để cô quản lý. Nhưng mà bây giờ anh đang lên kế hoạch đối phó với Đăng Quân và cả việc sáp nhật với xưởng của ông Phát. Nếu như Bảo Ngọc quản lý sẽ rất khó. Vì vậy Gia Bảo đã viện lý do. Công ty từ trước đến giờ sau ba quản lý. Anh chỉ mới đến chưa đầy tháng. Vậy nên nhiều việc chưa đi vào quỹ đạo. Nếu như bây giờ mà để em vào sẽ càng rối hơn nữa. Vì vậy cứ đợi thêm một thời gian nữa để anh sắp xếp ổn hết rồi bàn giao lại cho em nhé. Bảo Ngọc nghe như vậy cũng cảm thấy hợp lý nên nghe theo. Vậy thì cứ nghe theo anh hai đi. Cái này là anh muốn tốt, giảm áp lực cho em, chứ anh cũng không có ý muốn giành của em đâu. Em không nghĩ như vậy đâu. Thế thôi em về lo cơm cho ba đi. Bảo Ngọc đứng lên chưa kịp đi thì Sa Bảo đã gọi. Bảo Ngọc, sao vậy anh hai? Từ khi mẹ mất thì anh em mình không nói chuyện cùng nhau nhiều. Cuối tuần này anh đem đi chơi nhé. Em không đi đâu. Em không muốn để ba ở nhà một mình. Thế thì để anh đưa em về nhà. Anh cứ làm việc đi. Em tự đón xe về được mà. Sao thế? Em giận anh vì chuyện hôm trước à? Anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Tốt cho em thì anh cũng đã không cư xử như vậy với người yêu của em. Câu người yêu của em giống như lưới dao cứa sâu vào trái tim của Gia Bảo. Nở ra nụ cười chát đắng, Gia Bảo nói. Người yêu à? Vì sao tình cảm của anh dành cho em thì em lại phớt lờ, cho là sai trái. Còn với người đàn ông lớn tuổi hơn em, thì em lại xem như báu vật. Nói đến người ta thì lại không được ấy. Em đã nói rồi, giữa anh và em đó là tình thân ruột thịt. Nhưng mà anh không phải là anh ruột của em. Gia Bảo không kiềm chế được nữa, quát lên như vậy. Bảo Ngọc giật cả mình, cô sợ hãi. Cô đứng im lặng nhìn người trước mặt, sao mà cảm thấy xa lạ, không còn là anh trai một cô thương nữa. Gia Bảo thấy cô nhìn mình như vậy thì hỏi, sao thế? Vì sao mà em lại nhìn anh như vậy? Được rồi, anh xin lỗi, anh có một chút kích động. Anh không còn là anh trai của em nữa. Anh cứ như là một người khác vậy. Em cảm thấy không quen. Gia Bảo đi đến đưa tay giữ chặt vai cô. Bảo Ngọc, em đừng như vậy. Anh yêu em mà. Bảo Ngọc cảm thấy sợ Gia Bảo. Cô lấy tay của anh ra. Anh buông em ra đi. Em không muốn nghe gì cả. Gia Bảo dùng sức giữ chặt cô lại. Bảo Ngọc bất đắc dĩ cắn mạnh vào tay của anh. Bị đau, Gia Bảo liền buông tay mình ra. Bảo Ngọc nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng của anh. Vừa chạy cô vừa khóc. Lúc ra đến cửa thì vô tình va phải một người. Nhưng mà cô không quan tâm, mặc kệ, cứ như vậy chạy tiếp. Hôm nay thì Thủy cố tình tìm đến công ty Gia Bảo. Thời gian qua cô không tìm anh, cũng như để cho anh nghỉ việc. Không phải là cô không còn tình cảm với anh, mà là cô đang chờ đợi cơ hội. Cuối cùng thì kết quả không khiến cô thất vọng. Cầm trên tay là tờ giấy siêu âm, nở nụ cười tự tin rồi cô đi thẳng vào bên trong. Đến chỗ tiếp tân, cô nói, tôi muốn gặp giám đốc của mấy người. Nhân viên nhìn người trước mặt có thái độ kiêu căng nên tỏ ra không thiện cảm. Cô có hẹn trước không vậy? Cô cứ gọi cho giám đốc của cô đi, rồi tôi sẽ nói chuyện. Nhân viên lấy điện thoại ra bấm. Gia Bảo trên phòng nhìn tay in dấu xăng sớm máu mà siết chặt, không hề cảm thấy đau, còn đấm mạnh xuống bàn trong bất lực. Nghe tiếng chuông điện thoại thì liền cầm lên rồi quát. Chuyện gì? Người nhân viên bị xòa sờ mà đưa điện thoại xa xa, Thủy chợp lấy rồi nói. Gia Bảo à, anh vẫn còn nhớ em chứ? Nghe giọng nói của Thủy, Gia Bảo kinh ngạc, đang bực bội thì tâm trạng lại càng thêm xấu. Tại sao cô lại đến đây? Em nhớ anh nên đến tìm anh. Tôi và cô không có gì để nói cả. Anh nhanh quên như vậy sao? Đêm đó anh ôm em rồi lại còn nói. Có gì lên đây gặp tôi đi. Nói xong Gia Bảo tắt máy. Còn Thủy thì đưa lại điện thoại cho người nhân viên rồi hỏi. Phòng của giám đốc tầng mấy vậy? Tầng 3. Nhận được câu trả lời thì Thủy đi thẳng vào thang máy. Người nhân viên nhìn theo mà mơ hồ suy đoán quan hệ của cô và giám đốc, bởi vì nghe được lời ám chỉ lúc nãy. Nhưng mà còn người tên Bảo Ngọc là sao? Cô nhân viên bắt đầu cảm thấy rối trước những mối quan hệ phức tạp của sếp. Thủy đến trước cửa phòng thì gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên. Biết là Thủy vậy nên Gia Bảo đi đến bàn làm việc ngồi xuống rồi lên tiếng. Vào đi. Thủy mở cửa bước vào rồi nói. Anh yêu, đã lâu không gặp. Ngước lên nhìn Thủy bằng vẻ mặt chán ghét. Cô thôi ngay đi, yêu đương gì ở đấy? Thủy cứ như vậy tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Anh nói gì vậy? Chúng ta cũng có với nhau một đêm mặn nồng như vậy, bây giờ anh lại nỡ vô tình với em như thế sao? Nói đi, cô đến đây có mục đích gì? Lúc này thì Gia Bảo rời khỏi bàn làm việc rồi ngồi đối diện với Thủy. Cô thì cười rồi đáp. Em nhớ anh. Cô đùa sai thật đấy, nhưng mà tiếc là tôi không rảnh đâu. Thủy mở túi xách, lấy tờ giấy từ bên trong ra rồi quăng đến trước mặt của Gia Bảo. Em nghĩ là anh sẽ rảnh để phải xem cái này đấy. Gia Bảo nhìn thấy tờ giấy có đề chữ siêu âm thì khó hiểu rồi hỏi. Đây là gì vậy? Anh cứ xem đi. Gia Bảo cầm lên, xem qua thì thấy trên tờ siêu âm kết luận có thai được 4 tuần. Trong đầu lướt qua một ý nghĩ, nhưng mà rất nhanh anh đã phủ nhận. Có thai là sao? Anh còn hỏi nữa. Đương nhiên là em mang thai con của anh rồi. Tôi không có thời gian để nghe cô nói bậy đâu. Tờ giấy trên tay của anh như vậy còn không rõ nữa. Sao mà anh lại bảo em nói bậy? Trong bụng của em đang mang thai con của anh đấy Gia Bảo à? Vậy giờ anh định thế nào đây? Thủy đặt tay lên cái bụng bằng phẳng mà xoa xoa. Gia Bảo kiên quyết chối bỏ. Làm sao tôi biết nó là con của tôi chứ? Bởi vì tính của cô xế xá như vậy, ai biết chăng đã quan hệ với bao nhiêu người? Thủy không lấy làm tức giận, ngược lại còn cười. Anh nói sao vậy? Em chỉ xế xá với người em yêu thôi, mà người đó không ai khác là anh. Nếu như anh không tin thì cứ đợi xét nghiệm ADN rồi sẽ rõ. Vậy thì cứ đợi đến khi đó rồi hãy tìm tôi nói chuyện nhé. Thủy không ngờ rằng Gia Bảo lại vô tình đến mức đó. Công sức một tháng qua của cô trông cậy vào cả lúc này, đâu có lý gì bây giờ lại phải đợi tiếp đâu. Đây là con của anh, anh phải có trách nhiệm. Vậy vậy, em sẽ đến nhà anh ở. Đợi khi con ra đời thì sẽ xét nghiệm ADN. Đến lúc đó, anh sẽ không còn lý do nào để chối bỏ máu mủ của mình đâu. Không được, tôi không cho cô đến nhà tôi. Ơ, tại sao lại không? Hay là anh đang sợ mất hình tượng trước em gái của mình à? Đến bây giờ rồi, vậy mà anh vẫn còn ảo tưởng đến em gái của mình sao? Cô im ngay đi, đây không phải là việc của cô. Anh đang sợ hay là không dám đối diện với sự thật khi mà em gái của mình không yêu mình mà lại đi yêu người khác? Thủy trong thời gian qua tuy rằng không đến gặp Gia Bảo, nhưng mà cô đã cho thám tử Tư theo dõi mọi việc hàng ngày của anh. Vì vậy cô cũng biết Bảo Ngọc đã có người yêu, và điều đó lại làm cho Thủy càng tự tin rằng Gia Bảo sớm muộn gì cũng thuộc về mình thôi. Quý khán thính giả của kênh Chị Sầu thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy càng ngày thì bộ truyện của chúng ta lại càng trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn bao giờ hết. Sau sự ra đi bất ngờ của mẹ Bảo Ngọc thì giờ đây tiếp tục đến sự việc Gia Bảo chuẩn bị một kế hoạch để đối phó với Đăng Quân. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính. Giờ đây thì Thủy lại xuất hiện và cô ta mang đến một thông tin khiến cho Gia Bảo vô cùng lo lắng. Cô ta nói rằng đang có thai đứa con của Gia Bảo. Liệu rằng thông tin này có phải là sự thật hay không? Thì có lẽ là câu trả lời sẽ đến ở những tập truyện kế tiếp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếp Chị Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.